Thần Nobita, chương 134, thẩm có thể nhẫn thúc không thể nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như các quý vị khán giả cả nước vẫn đang quan tâm, hiện tại phóng viên đài truyền hình Thông Tấn xã đài truyền hình chúng tôi xin được đến để phỏng vấn ngôi sao nổi tiếng của chúng ta Somayerson. Tại trước màn ảnh TV, một người phóng viên đang quay về màn hình làm giới thiệu cho buổi lên hình ngày hôm nay, Nobita nhìn hắn là một mặt đầy khó chịu. Không thể không kỳ lạ khi một kẻ ghét xem TV thời sự tin tức như Nobita lại chú ý đến chương trình phải nói là không khác báo lá cải này, đơn thuần bởi chương trình này có liên quan đến một trong những người quan trọng nhất của Nobita chính là bé Somai. Dĩ nhiên, bé Somai, bây giờ có thể quay về Nobita mà nói một tiếng Nobita, Kun, rồi, nhưng trong mắt Nobita thì cô bé vẫn luôn là cô bé suốt ngày chạy theo sau lưng hắn mà một câu. Nobita Onizan, hai câu. Nobita Onizan, Nobita tuy không biết dùng cái tư thế gì hay cách gì xuất hiện trước mặt cô bé, nhưng quan tâm Somai thì Nobita là thực lòng. À, cô ấy đã đi ra ngoài rồi. Cô Somai, San, xin chờ chốc lát. Tên phóng viên trên màn ảnh TV nhanh chóng đánh hơi được Somai ra khỏi biệt thự riêng, hắn ta như chó ngửi thấy mùi xương mà lao thẳng lại. Somai một mặt khó chịu mà hét lên, tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi sẽ không kết hôn với Ochime. Lại như chưa thể hiện được sự kiên quyết cô nàng bồi thêm. Và tôi cũng không có ý định kết hôn với bất kỳ ai khác. Nhưng tên phóng viên trên màn ảnh TV lại đặc biệt chắc chắn mà khẳng định nói. Cô nói dối, hôn lễ sẽ được tổ chức ở đâu? Còn tuần trăng mật, nhưng Somai có vẻ đã hết kiên nhẫn, nhanh chóng lên xe lái đi, bỏ lại một câu. Lâu lắm tôi mới có kỳ nghỉ, hãy để tôi yên, quay về màn hình TV, tên phóng viên vỗ ngực bôm bốp mà nói. Thưa quý vị, buổi phỏng vấn hôm nay coi như thất bại, nhưng với tư cách một phóng viên tôi quyết không bỏ cuộc. Mở ra nhạc nền để nổi bật cho sự chính nghĩa, sự theo đuổi không bỏ trong quá trình tìm kiếm sự thợ TC của bản thân, tên phóng viên hô lên khẩu hiệu. Tôi sẽ tiếp tục bám đuổi để thu thập thêm thông tin. Và tôi quyết tìm ra sự thật. Tắt TV, Nobita một mặt khó chịu như ăn phải cái gì không tốt vậy. Hắn là thực tức giận. Người nổi tiếng bị đàm tiếu hay paparazzi theo đuôi cái gì vốn cũng không phải hiếm hoi, nhưng đeo bám đến mức này thì thật quá đáng. Quá đáng nhất là nó lại chạy trên đầu hắn mà làm loạn mới chết kia chứ, hắn mới không phải đơn giản như vậy cho qua người. Người đã muốn tiếp tục bám đuổi có nghĩa là đã chuẩn bị đến bất kỳ khó khăn hay nguy hiểm trên đường rồi chứ gì. Một mặt âm trầm, Nobita nói một mình. Thế là không để ai phát hiện, Nobita nhanh chóng thay vào một thân hắc sắc trang phục là cái trang phục lúc hắn đi cứu non. Chan cũng chính là giống như bộ đồ hắn sử dụng lúc cùng Somai làm nhiệm vụ của siêu nhân. Hắn đang trong trạng thái rất kỳ lạ, vừa muốn gặp mặt cô nàng, nhưng bên cạnh đó cũng sợ không biết nói gì với cô bé, và lại thấy cô bé một bộ không khác gì người thường, Nobita không thể không nghi ngờ cô nàng đã chán việc làm siêu nhân, và dĩ nhiên với nước tiểu tính của lão người rơi thì lão sẽ xóa hết trí nhớ cô bé đi. Nobita thật là xoắn xuýt vô cùng a, nhưng có một chuyện hắn không có chút nào xoắn xuýt đó chính là tên phóng viên phải bị trừng phạt thích đáng, dĩ nhiên có thể im lặng mà làm điều đó cũng là tốt nhất. Tuy nhiên không hiểu sao Nobita vẫn cảm thấy chút thất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiềm hành xong xuôi, Nobita nhanh chóng sử dụng xuyên toa thời không mà không ngừng nhảy cóc thời không. Dẫu sao cũng là từng cùng nhau sống khá lâu thời gian, Nobita đối với khí tức của Somai là rất rõ ràng, còn chưa nói cô nàng vẫn là tập qua chút nhẫn thuật hắn tự sáng tạo nữa. Tiềm hành đi được khoảng cách khá xa xôi, Nobita theo dấu chân của Somai mà theo đến tận bờ biển, tại đây cuối cùng Nobita phát hiện cô nàng đang một mặt thẫn thờ nhìn về phương xa, lại chốc nhìn vào một mặt dây chuyền. Nobita cũng có chút xíu xúc động xem trộm cái mặt dây chuyền gì mà khiến cô nàng thích thú thế mà ngắm đi ngắm lại, chốc lại cười ngây ngô, chốc lại tức giận má phồng phịu lên, nhìn mà Nobita như có con mèo nhỏ trong bụng không ngừng mà gãi. Không đợi Nobita không chịu nổi chạy đi xem trộm cái mặt dây chuyền thì đã có kẻ không nhịn nổi mà lao ra. Tại một lùm bụi cây gần nơi Somai ngồi bỗng lao ra tay phóng viên cùng một thợ quay phim, vừa lao ra lão đã nhanh chóng hô lên. Cô Somai, San, cô sẽ không ngại cho độc giả xem chiếc mặt dây chuyền đó chứ? Thứ có thể khiến cô trân quý như vậy thì hẳn vô cùng có tính chất truyền kỳ, có thể nào đó lại chính là của người bạn trai cô tặng thì sao? Somai quay lưng bỏ đi, không muốn nói nhiều một lời với tên phóng viên, Nobita nhìn mà chợt thấy kỳ. Phải biết Nobita biết Somai thực chất là một nữ hán tử á, có thể sử dụng nắm đấm giải quyết sự việc quyết không dùng đầu óc, có thể báo thù hôm nay thì quyết không để đến ngày mai. Tóm lại Somai mà Nobita biết chắc chắn không thể thục nữ đến người đánh đến rồi cũng không dám đánh lại loại này. Nhưng mà Somai vừa đi mấy bước tên phóng viên đã đưa trong tay ra chùm chìa khóa và nói với một vẻ mặt đắc ý. Cô có thể đi đâu được, tôi đã trộm chìa khóa xe của cô rồi, tôi mà đã bám theo thì cô sao có thể thoát được kia chứ. Nào, ngoan ngoãn kể về cố sự của cô đi nào, quả là khó chịu mà, như ai đó từng nói. Thầm thầm có thể nhẫn nhưng thúc thúc không thể nhịn, Nobita bây giờ cảm thấy là như thế một loại cảm giác. Thế là, này thì ngoan ngoãn, này thì không thể thoát. Một bóng đen lao thẳng ra đánh cho tên phóng viên trở tay không kịp, cả tên quay phim cũng bị đen theo mà cả người cả máy bị đập bẹp. Nhìn bóng hình quen thuộc trong trí nhớ quần ẩu hai tên phóng viên lăn lộn xin tha, Somai hai mắt bốc lên quang mang kỳ lạ nhưng khóe mắt lại không nhịn nổi mà chảy ra hai giọt nước mắt. Cách chương.